Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Vương Tùng sợ hãi. Diêm tiên sinh, mặc dù Văn Hiên ra ngoài, đem công ty giao đến trên tay của ta, nhưng, chờ hắn trở về này nhà công ty vẫn y như là của hắn. Ngài có thể hay không xem ở trên mặt của hắn lại cho ta một cái cơ hội. Ta nguyện ý đem những cái kia cổ phần tất cả đều trả lại cho Diệp gia. Vương Tùng trên mặt mồ hôi, lạnh không ngừng trượt xuống, nội tâm càng là vô cùng khủng hoảng. Sớm biết đối phương sẽ hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác, hắn như thế nào lại đem tất cả cổ phần làm tới tên của hắn dưới? Đây là hắn không tưởng được. Mà nếu như đối phương thật giám sát Cẩm Tú Hoa phủ tất cả nhà chất lượng, trừ giai đoạn trước kia một số nhỏ, đằng sau tất cả phòng ốc đều không đạt tiêu chuẩn, đại giới không chỉ có riêng là táng gia bại sản, thậm chí càng ngồi tù. Mắt thấy Lạc Phàm không có lên tiếng, Vương Tùng nói tiếp, kỳ thật lui một vạn bước tới nói, tất cả mọi người là người làm ăn, chúng ta có thể làm ra trình độ nhất định nhượng bộ. Tỉ như lợi ích phân phối, chúng ta có thể kiếm ít một chút, còn hy vọng Diêm tiên sinh có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung, ngươi cho rằng, đừng nói ngươi vừa mới nói điểm ấy lợi ích, toàn bộ Cẩm Tú Hoa phủ trong mắt ta đáng là gì? Vương Tùng sắc mặt đại biến. Đối phương đây là quyết tâm muốn cùng hắn giải trừ hợp tác a. Nhìn tới, phải mau chóng đem cổ phần trong tay bán đi, sau đó chạy ra Viêm quốc, tìm một cái tiểu quốc gia quá nhanh sống sinh hoạt, nếu không hắn phải trả ra giá cao thảm trọng không thể. Kỳ thật, chuyện này cũng có chỗ giảng hòa. Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này, Vương Tùng trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn chi ý. Liên Thanh hỏi, không biết Diêm tiên sinh lời này ý gì? Lạc Phàm nói, các ngươi đây là trang trí công ty, ta muốn để ngươi giúp ta trang trí một cái cung điện. Đây là vương mẫu nhân vinh hạnh, Diêm tiên sinh yên tâm, cái này công trình ta khẳng định tự mình thiết kế, cam đoan sẽ để cho ngài hài lòng. Vương Tùng vỗ ngực lời thề son sắt nói một câu, người bình thường khẳng định không có tư cách kiến tạo cung điện. Nhưng đối phương không giống, hắn là thiên đường điều cao tầng, kiến tạo một tòa tư nhân cung điện lại đáng là gì? Lạc Phàm nhếch miệng lên, người chẳng lẽ liền không muốn biết cung điện kia danh tự sao? Rửa tay lắng nghe, Lạc Phàm nhếch miệng lên, Diêm Vương Điện, a. Vương Tùng lập tức liền mộng, hắn ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, Diêm tiên sinh, ngài như thế nào cho cung điện lấy dạng này một cái tên? Đây có phải hay không là có chút quá không may mắn rồi? Thiên Tòa cười hỏi, thế nào, ngươi không dám nhận cái này công trình sao? Vương Tùng vội vàng nói, không không không, ta chỉ là cảm giác cái tên này có chút điểm xấu, không có ý tứ khác. Đúng, cái này Diêm Vương Điện vị trí ở đâu? Diêm tiên sinh có thể hay không nói cho ta vị trí? Ta đi trước nhìn một chút, sau đó cho ngài ra mấy cái thiết kế phương án. Đợi ngài tìm tới hài lòng thiết kế phương án chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp trang. Chí, Lạc Phàm nói, nơi này, người sống đi không được. Ngài có ý tứ gì? Vương Tùng có chút không rõ Lạc Phàm ý tứ. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu chủ nhà ta ý tứ rất đơn giản. Chỉ có người chết mới có thể đi Diêm Vương Điện. Về phần ngươi thiết kế phương án, ngươi hẳn là đi hỏi một chút Diêm Vương gia, xem hắn hài lòng hay không ngươi thiết kế. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Cho tới giờ khắc này, Vương Tùng mới bừng tỉnh đại ngộ, khắp khuôn mặt là tức giận, đối phương không phải đến giải trừ hợp tác hiệp nghị, không phải muốn để hắn thiết kế cung điện, đây là muốn giết hắn tiết tấu a. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, nhàn nhạt nói ra, Diệp Văn Hiên chính là huynh đệ của ta, ta quan hệ với hắn ngươi tưởng tượng không đến. Bây giờ hắn mặc dù rời đi, nhưng là ta lại có thể nào trơ mắt nhìn sản nghiệp của hắn bị người chiếm lấy. Ngươi cường thủ hào đoạt đạt được sản nghiệp của hắn, chờ hắn sau khi trở về ngươi như thế nào đối mặt hắn. Còn có Diệp gia ba vị bá bá niệm tình ngươi công việc vất vả, cố ý cho ngươi 10% cổ phần, mà ngươi lại lòng lang dạ thú, bức bách Diệp gia đại bá đem tất cả cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho ngươi. Thử hỏi, lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Vương Tùng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi đây là tại tung tin đồn nhảm. Ta lúc nào bức bách Diệp đại bá đem tất cả cổ phần chuyển nhượng cho ta rồi? Ngươi có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng? Lạc Phàm lắc đầu, ta thích giảng đạo lý, nhưng ta không thích người khác cùng ta cưỡng từ đoạt lý. Về phần những cái kia cổ phần là như thế nào rơi vào trong tay ngươi? Trong lòng ngươi hẳn là so ta còn muốn rõ ràng, trò chuyện tiếp những này lại có ý nghĩa gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Tùng mặt mũi tràn đầy tức giận, sau đó hướng về Lý Lê nháy mắt ra dấu, ra hiệu để nàng đi báo quan. Giờ phút này, hắn tất cả tội ác đều đã bạo lộ, muốn còn sống nhất định phải đạt được quan phủ che chở. Lý Lê hiểu ý, vội vàng đi đến một bên gọi điện thoại báo quan. Người sống một thế, mỗi người đều có thích hợp bản thân sinh tồn quy tắc. Mạnh được yếu thua không chỉ giới hạn tại tu chân giới, tại trong thế tục cũng là như thế. Ngươi có thể thông qua năng lực của mình đạt được Diệp Tử công ty, đây là năng lực của ngươi, chỉ bất quá cái này bản lĩnh không lắm hào quang thôi. Lạc Phàm thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi sai lầm lớn nhất là quá tham lam. 860 triệu thuần thu nhập, vậy mà chỉ phân cho Diệp gia ba vị bá bá 3.000 vạn. Đến cùng bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn ngươi tư dục? Ngươi, làm sao ngươi biết những này? Vương Tùng dùng mình, có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Những chuyện này, ngươi biết cũng không nhiều. Nhưng đối phương lại là nói ra 860 triệu mức này. Cái này khiến hắn có loại không có chút nào bí mật cảm giác. Quân tử ái tài lấy chi dùng nói. Kỳ thật, 1.000 vạn đối với Diệp gia ba vị bá bá đến nói, hoàn toàn đủ bọn hắn qua xong đời này. Mà ngươi, không nên lợi dụng hảo tâm của bọn hắn đi lừa bọn họ. Đương nhiên, ngươi càng không nên vì giành càng nhiều lợi ích, từ đó mua một chút loại kém trang trí vật liệu. Cử động lần này không phải mưu tài, mà là hại mệnh. Vương Tùng cả giận nói, họ Diêm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Đông Phương Trang Tu công ty sử dụng trang trí vật liệu tất cả đều là các ngươi chỉ định thương gia. Tất cả đều là chính quy xưởng đồ vật. Tất cả vật liệu tất cả đều phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Lưu Ly mở miệng, Đông Phương Trang Tu công ty sử dụng tài liệu xác thực xuất từ Cẩm Tú Hoa Phủ chỉ định xưởng. Điểm này không có cái gì tốt giải thích. Thế nhưng là, những cái kia xưởng thật là chính quy xưởng sao? Ngươi vì giành càng nhiều lợi ích, cố ý để người tại Lạnh Thành thành lập một cái nhà máy, đem chính quy nhãn hiệu dán tại giả mạo ngụy liệt thương phẩm sự tình lại như thế nào giải thích? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vương Tùng thật hoảng, hắn vì đem lợi ích tối đại hóa, hoàn toàn chính xác thành lập một cái nhà máy. Có thể chuyện này toàn công ty chỉ có một mình hắn biết. Dù là hắn thân mật Lý Lê cũng không biết a, nhưng bọn hắn nhưng là như thế nào biết được đây hết thảy? Lưu Ly mỉm cười, không cần rảo biện, Cẩm Tú Hoa Phủ chất lượng vấn đề chúng ta đã có đáp án. Trang trí vật liệu nghiêm trọng không hợp, formaldehyde nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Những này, ngươi đều là phải bỏ ra đại giới. Nhìn thấy bên ngoài lại xông tới quan binh, Vương Tùng cười lên ha hà. Đại không được ngồi tù, có cái gì đáng sợ? Muốn để ta đi Diêm Vương Điện? Các ngươi tính là thứ gì? Tới tới tới, có bản lĩnh các ngươi giết ta. Đến a, cầu ngươi, hắn tiếng cười vang dội, căn bản liền không có đem Lạc Phàm bọn người để ở trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.